Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 200, học tập chút thuật phòng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng là cảm thấy kinh hãi, cái người bí ẩn kia nguyên lai đã sớm tìm được Ân Tô Tô rồi, mà hắn ngay từ đầu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Viên Phong mà thôi. Xem ra, người nọ quả nhiên là biết rõ rất nhiều chuyện. Nhắn mặc cho Nhạc Thiên Tuyết đeo tốt túi thơm cho mình, hương vị kia ngược lại có chút kỳ quái, bất quá nghĩ đến cái này có thể đề phòng sâu độc nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng lại sau khi Chiến Liên Thành tỉnh lại, nguyên bản triều đình càng rung chuyển hơn. Ngọc Hàn Diệp chết, Dương Hoàng hậu thiếu chút nữa đã khóc đến mù mắt, nàng cũng chỉ có một đứa con trai này để trông đợi, lại biết lại chạy không khỏi vận rủi. Mà Mộc Vương Phủ mới phải thương tâm đây này. Mộc Nhu nói gả cho Ngọc Cô Hàn, Ngọc Cô Hàn liền chết rồi. Mộc gia con gái nhỏ nhất gả cho Ngọc Hàn Diệp, Ngọc Hàn Diệp cũng liền chết mất. Bây giờ nhìn đến, ai cũng nói Mộc Vương phủ nữ nhân hình như là khắc chồng a, lời đồn đại này đã lưu truyền trong dân gian, hiện tại coi như là nữ nhân Mộc Vương phủ muốn lại lấy chồng, cũng không ai dám lấy nữ nhân của Mộc Vương phủ. Chẳng qua là cái này đồn đại còn không qua mấy ngày, bên kia biên cảnh lại có tin tức truyền đến. Giao Kiêu bị đánh bại, thành trì kia lại bị đoạt đi rồi, mà Giao Kiêu mạng treo sợi tơ, đến nay vẫn còn hôn mê. Lão Hoàng đế biết được tin tức này, thiếu chút nữa là tức xỉu. Vốn là trông chờ vào cái Giao Kiêu này, nhưng không nghĩ đến Giao Kiêu vẫn bị thua. Tử Dạ rõ ràng đã đến kinh thành, nhưng Lương Tấn Quốc đại quân như thế nào vẫn còn lợi hại như thế chứ? Mà lúc này, lão hoàng đế liên tiếp chết mất hai cái nhi tử. Đã không còn người có thể dùng, Ngọc Chỉ Dương trọng ổn, thế nhưng là triều đình cần Ngọc Chỉ Dương, lão hoàng đế suy nghĩ, liền để cho Ngọc Nam Phong tiến đến biên cảnh nhìn xem tình huống. Hơn nữa còn mang thái y đến đem Giao Kiêu cứu sống, còn phải đem Gia Kiêu họ Tống an toàn trở về. Sự việc thành ra như vậy, lão hoàng đế hiện nay cũng đang nghĩ đến việc nghị hòa. Tử Dạ vẫn dừng chân ở Chiến Vương phủ, nghe nói hắn cả ngày đều đi tiểu lâu cùng 12 nhạc ngày ngày chơi nhạc giết thời gian. Nguyên bản lão hoàng đế là muốn âm thầm giết Tử Dạ, thế nhưng là Tử Dạ nếu ở Thiên Long nước xảy ra chuyện, cái kia tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ làm cho khinh thường. Hơn nữa Tử Dạ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên lão hoàng đế đành bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hôm nay, người có thể đối phó Tử Dạ người tự hồ chỉ còn lại Chiến Liên Thành rồi, nhưng mà hắn biết rõ Chiến Liên Thành không có khả năng ra tay. Lão hoàng đế triệu Tử Dạ tiến cung, lão hoàng đế còn bị bệnh liệt giường. Tử Dạ liền thoải mái ngồi xuống đến, nhìn bộ dạng lão hoàng đế như vậy, nói ra. Thiên Long lão đầu tử, ngươi nói ngươi bây giờ đều bệnh thành như vậy rồi, còn muốn quan tâm quốc sự, thật đúng là đáng thương a. Ngọc Chỉ Dương nhíu mày, Tử Dạ này nói chuyện có chút quá mức. Đáng tiếc mình cũng không phải đối thủ của Tử Dạ. Lão hoàng đế ho khan một tiếng, nói ra, điều kiện nghị hòa của ngươi là gì? Tử Dạ cười cười, chính là nói, 10 tòa thành trì, hàng năm tiến cống, kỳ thật yêu cầu như vậy cũng là tương đối thấp, bất quá Tử Dạ lại nói là nói. Còn có thời điểm thái tử chưa đăng cơ, hắn phải đến Lương Tấn Quốc ta làm con tin. Lão hoàng đế cùng Ngọc Chỉ Dương thoáng cái liền trừng to mắt, bọn họ đều nhìn chăm chăm Tử Dạ, yêu cầu này quá mức khinh người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ sờ lên tóc của mình, ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Lão hoàng đế cả giận nói, yêu cầu này hơi quá đáng. Tử Dạ đem giơ tay lên, những sợi tóc kia cũng qua thời gian dần rơi xuống trên vai của hắn. Nếu là thiếu nữ nhìn thấy, khẳng định sẽ trầm luân xuống dưới. Thiên Long lão đầu tử, yêu cầu này cũng không quá phận. Nếu là ngươi cảm giác đến quá phận rồi, cái này nghị hòa cũng đừng có bàn nữa. Tử Dạ nói qua, bổn quân ngay từ đầu nói muốn nghị hòa thời điểm ngươi cũng không đáp ứng. Không đáp ứng còn chưa tính, lại còn muốn mượn chiến người thọt đại quân đối phó Lương Tấn. Thiên Long lão đầu tử, ngươi cho rằng chuyện này đây không phải trả giá thật nhiều à? Ngọc Chỉ Dương nắm chặt nắm đấm, nhưng lúc này hắn cũng là không thể nói cái gì. Tử Dạ lại là khẽ cười một tiếng, hắn cũng mặc kệ hai cha con này tức giận cái gì, dù sao hiện tại hắn chính mình vui mừng tốt rồi. Lão hoàng đế thở hổn hển mấy hơi thở, đó mới chỉ hoãn đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Tử Dạ, lúc này mới chậm vừa nói. Cái này không thành vấn đề, nhưng mà chậm cũng có một cái yêu cầu. Phụ hoàng, Ngọc Chỉ Dương cũng là kinh sợ rồi, yêu cầu như vậy đều đáp ứng. Người nói, Tử Dạ ngược lại là muốn nghe một chút, lão hoàng đế sẽ có yêu cầu gì? Lão hoàng đế chính là nói, trẫm muốn đầu của Chiến Liên Thành, những cái khác liền đều tùy ngươi. Tử Dạ sững sờ, lão hoàng đế bây giờ là không biện pháp đối phó Chiến Liên Thành, cho nên mới phải mượn tay Tử Dạ. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có Tử Dạ mới có thể đối phó Chiến Liên Thành thôi. Lão hoàng đế biết rõ thân phận Chiến Liên Thành, biết rõ Chiến Liên Thành sớm muộn sẽ có một ngày cướp đi Thiên Long Giang Sơn. Lão hoàng đế tình nguyện hiện tại mất đi thành trì cũng không muốn về sau tiện nghi Chiến Liên Thành. Hắn biết mình hiện tại ngày tháng không còn nhiều, lúc này mới sớm có ý định. Ngọc Chỉ Dương cũng là không nói chuyện, quả nhiên, phụ hoàng của hắn vẫn là nghĩ đến tương đối xa. Đây cũng là nghĩ tới, dùng Tử Dạ đến đối phó Chiến Liên Thành chính là không còn gì tốt hơn rồi. Thế nhưng là Tử Dạ hết lần này tới lần khác chính là cười cười. Nói, bổn quân mới sẽ không như ngươi mong muốn, tuy rằng bổn quân cũng rất chán ghét xiến người thọt đấy, bất quá bổn quân hiện tại cũng sẽ không đi giết hắn. Lão hoàng đế nhíu mày, Tử Dạ, ngươi cuối cùng còn nghĩ muốn cái gì? Tử Dạ không chịu đáp ứng, vậy khẳng định là ghét bỏ điều kiện không đủ. Tử Dạ nở nụ cười lên tiếng, rõ ràng lão hoàng đế quả nhiên là già nên hồ đồ rồi. Người hắn muốn giết người khác không cho hắn cái gì hắn cũng sẽ đi giết đấy. Nhưng lại hắn không muốn giết coi như là thù lao nhiều hơn nữa, hắn cũng là khinh thường. Thiên Long lão đầu tử, bổn quân không nghĩ muốn cái gì. Ngươi muốn đi giết chiến người thọt chính mình đi giết. Tử Dạ cũng liền đứng lên, xem ra hôm nay là không thể đồng ý rồi. Ngọc thị hoàng thất này quả nhiên mỗi người đều là thiếu gân đấy. Lão hoàng đế lại là ho khan đứng dậy, Ngọc Chỉ Dương cũng không biết quản cái đó một bên. Hắn khẽ cắn môi chính là đuổi theo. Tử Dạ cước bộ không nhanh, Ngọc Chỉ Dương rất nhanh chính là đuổi kịp hắn. Hắn mới mở miệng chính là hỏi, ngươi vì cái gì không đáp ứng, phụ hoàng có thể cho ngươi nhiều hơn nữa. Tử Dạ cao thấp quét mắt nhìn hắn một cái. Hiện tại cũng chỉ có Ngọc Chỉ Dương hơi chút để mắt rồi, bất quá vẫn là hơi kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thiên Long mệnh số cũng đã muôn hết, lão hoàng đế còn muốn gượng chống cái gì? Coi như là có thể chống đỡ 10 năm, kết quả cũng giống nhau thôi. Ngọc dừng lại Dương gặp Tử Dạ không nói lời nào, chính là giận dữ, Tử Dạ, chẳng lẽ ngươi là bởi vì Nhạc Thiên Tuyết mới không đáp ứng à? Lão hoàng đế chỉ suy đoán Nhạc Thiên Tuyết không chết, nhưng Ngọc Chỉ Dương thì biết rõ Nhạc Thiên Tuyết thật sự không chết. Hơn nữa có lẽ vẫn còn ở Chiến Vương phủ chỗ ấy. Tử Dạ ngày trước từng bắt đi Nhạc Thiên Tuyết, hiện tại lại ở tại Chiến Vương phủ, nhất định là đã gặp được Nhạc Thiên Tuyết rồi. Cái này khó bảo toàn, bọn hắn đã đồng khí liên chi rồi. Đúng vậy à, phu quân của tiểu mỹ nhân bổn quân tự nhiên là sẽ không giết đấy. Tử Dạ thu lại rồi dáng tươi cười, chậm vừa nói. Ngọc Chỉ Dương sắc mặt cứng đờ, không phải là bởi vì Tử Dạ không chịu đáp ứng, mà là hai chữ. Phu quân, kia, hắn sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Tử Dạ. Bọn hắn kết hôn rồi, không có bái đường, cái này mà gọi là kết hôn rồi. Tử Dạ biết rõ hắn nhận lấy đả kích cũng là khinh thường. Hắn hừ một tiếng, chính là nói, có được hay không cũng không đến phiên ngươi xen vào. Tam hoàng tử, ngươi cùng nàng căn bản cũng không phải là người một đường. Dứt lời Tử Dạ chính là không lưu lại nữa rời đi. Ngọc Chỉ Dương đứng lại nguyên chỗ, nắm chặt nắm đấm. Nhạc Thiên Tuyết a Nhạc Thiên Tuyết, ngươi quả nhiên là gả cho Chiến Liên Thành. Tử Dạ trở về Chiến Vương phủ, cũng là không nhịn xuống được liền đi nói cho Nhạc Thiên Tuyết chuyện này. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt đang tại sửa sang lấy đan dược. Vậy là ngươi cự tuyệt, Tử Dạ hướng bên người nàng đụng đụng, cái kia tự nhiên là cự tuyệt, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng à, nhé. Này lão đầu tử cũng không xem ta và ngươi là cái gì quan hệ. Nói xong, tay của hắn hướng đan dược chỗ ấy chộp tới. Nhạc Thiên Tuyết đem tay của hắn vỗ, ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Đừng có lén lén lút lút, đan dược của ta rất đáng tiền, dùng tiền đến mua. Dùng tiền, ngươi không biết Thiên Long lão đầu tử ra điều kiện gì à, ta nếu đã đáp ứng, nhiều hơn tiền đều có đấy. Tử Dạ nói ra, cũng là hờn dỗi. Bất quá chính là mấy viên đan dược nha, Nhạc Thiên Tuyết điều này cũng không nỡ bỏ. Nhạc Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Nhưng mà hắn ra điều kiện là bảo ngươi giết Chiến Liên Thành, ngươi mới không đáp ứng a, cho nên cái này cùng nàng có quan hệ gì? Tử Dạ này cũng là quá đủ đi, rõ ràng như vậy đến cùng nàng lấy đan dược. Tử Dạ nghe thấy lời này cũng là có chút điểm mất hứng. Hắn cầm một viên đan dược tranh thủ thời gian cất kỹ. Tiếp theo hắn đã nói, ta giết không được chiến người thọt, vậy thì thật là buồn cười, ta còn sẽ giết không được hắn sao, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Sau đó hắn nói xong rồi, liền lại là cầm viên thứ hai. Nhạc Thiên Tuyết đã là đủ không nói gì được rồi. Nàng vỗ vỗ tay của hắn, cả giận nói, đừng có lại trộm, bất quá là một ít bạc, ngươi làm sao lại không bỏ được, còn thổi cái phồng cái gì à, Tử Dạ cái này không vui. Nói ra, ngươi cũng không nhớ lại xem, ta lúc đầu tại Nhan gia chỗ ấy mua cho ngươi đồng tiền cùng băng linh hồn châm. hiện tại ngươi còn muốn cùng ta tính tiền. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, cái này thiếu chút nữa chính là đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xem nhìn hơn 10 khối đan dược cũng là vô pháp, chính là đem tất cả đều hướng Tay Tử Dạ lấp đầy. Nàng nói ra, đều đưa ngươi hết, đừng một mực ở đây than than vãn vãn nữa à, nếu như ngươi không chuyện gì làm, liền tranh thủ thời gian ly khai Thiên Long Quốc đi. Tử Dạ thấy nàng là muốn thì ra mình đi, vậy càng thêm không vui. Vội vàng nói, ta ly khai Thiên Long Quốc vậy ngươi cũng theo ta đi chứ sao? Tiểu mỹ nhân, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ta làm sao sẽ đi theo ngươi? Ngươi thấy ta rất ngốc à? Nàng đi ra ngoài, Tử Dạ liền đuổi theo đến. Hắn dây cung tuyến kéo một phát liền đem Nhạc Thiên Tuyết tay cho níu lại, làm cho nàng đi không được. Nhạc Thiên Tuyết tay bị cột lại, hơn nữa nếu tay dùng sức một cái nhất định sẽ xiết chảy máu. Nàng có chút tức giận, Tử Dạ này thật đúng là tính chết đây. Tử Dạ nói ra, ngươi không chịu theo ta đi, ta đây liền đành phải mang ngươi rời đi. Thấy hắn đến gần, Nhạc Thiên Tuyết vung chủy thủ lên, lập tức liền đem dây cung tuyến kia cắt đứt. May mắn nàng là có chuẩn bị, bằng không thì lại là bị Tử Dạ bắt được. Tử Dạ lại đưa tay đánh đến, Nhạc Thiên Tuyết cùng hắn so qua mấy chiêu cũng không được lợi thế nào. Nhưng mà Tử Dạ tựa hồ là muốn cùng mình chơi, không có đem nàng đẩy vào tuyệt lộ. Tử Dạ bỗng nhiên chính là khẽ cười một tiếng, nói, hãy nhớ kỹ những chiêu thức kia. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nhớ lại một chút, hình như vừa rồi Tử Dạ mới đùa bỡn là một bộ chiêu thức đấy. Nàng không rõ dụng ý Tử Dạ. Cách chương.